Thần nông tiểu y tiên. Chương 308, con vịt xấu xí biến hóa phượng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi sóng gió lắng xuống sau đó, Lương Phi nếu quyết định tham dự ngân hàng đấu giá, cũng không có đem công ty rời dự định, vẫn lệnh mập mạp Hòa Thượng Lâm dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Phi lần nữa dậy thật sớm, đi tới công ty trước đại môn, lẳng lặng chờ những thứ kia Tân Dương chính thương hai giới các đại lão đến chơi. Toàn bộ công ty người liệt tốt trận thức sau đó, để cho Lương Phi không nghĩ tới là, thứ nhất tới chúc mừng, cũng không phải là Phạm Thanh Huyền thị trưởng, mà là Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm. Hai đại công tử mang theo hậu lễ, dắt tay nhau tới, mới vừa xuống xe, liền cho Lương Phi tới một sôi nổi mà ôm. Đồng thời, Thẩm Nhược Phong càng là vỗ mạnh Lương Phi bả vai ha ha cười nói. Ha ha ha, A Phi, ngươi hôm nay xuyên được mới kêu tiêu chí sao? Tiêu chuẩn Mỹ nam tử một cái, giống như đủ chú rể. Ta xem, lần sau ngươi cùng ta muội muội kết hôn thời điểm, nên mặc như vậy. Ha ha, chỉnh, S ử A bờ, Y tê duyên, T H I cô, D E, nét Thẩm Nhược Phong mà nói. Lập tức nói Lương Phi một cái mặt đỏ ửng, nửa ngày đều không biết trả lời như thế nào. Nhưng là vui vẻ Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm một trận cười ha ha. Được rồi, Nhược Phong ngươi thì ít nói lại nhảy rồi. Hay là trước đi bên trong phòng khách ngồi lấy đi. Đợi một hồi các tân khách liền đều muốn đến. Lương Phi tức giận trắng Thẩm Nhược Phong liếc mắt. Rồi sau đó vừa cười để cho vẫn còn Lâm dẫn bọn hắn đi vào. Không, không, Thẩm Nhược Phong nghe vậy. Nhưng là đem vung tay lên. Rất là phóng khoáng nói. A Phi, chúng ta là huynh đệ. Sau này vẫn là anh em vợ quan hệ. Ngươi chuyện chính là ta chuyện. Hôm nay ngươi công ty khai trương, ta cũng phải giống như một chủ nhân dáng vẻ. Liền theo ngươi cùng nhau nghênh đón tân khách đi. Ngươi chính là vào đi thôi. Cho ngươi tới đón khách. Ta sao được. Lương Phi nghe một chút, nhưng là không cho phép. Tự muốn đem hắn đi vào trong một bên đẩy. Thấy Thẩm Nhược Phong sống chết không làm. Hàn Vân Phàm nhưng là cười xít lại gần hắn bên tai nói. Nhược Phong, bất kể tương lai ngươi cùng Lương Phi là quan hệ như thế nào, tối thiểu hiện tại ngươi là khách nhân. Đừng quá để cho A Phi khó chịu. Mau cùng ta đi vào. Vừa nhìn Hàn Vân Phàm sắc mặt nghiêm túc, nhìn lại Lương Phi hôm nay mặc được đặc biệt tinh thần. Thẩm Nhược Phong đột nhiên cảm thấy hôm nay thật sự là không thể đoạt hắn danh tiếng. Lập tức liền gật đầu cười. Bị Hàn Vân Phàm kéo vào. Nhìn hai cái này hảo huynh đệ tiến vào. Lương Phi lúc này mới cười khổ lắc đầu một cái. Tiếp tục đứng ở cửa đón khách. Ta nói lão đại A, đúng vào lúc này. Mập mạp thật lâu mới từ nhìn chăm chú trầm Hàn hai vị đại thiếu gia trên nét mặt thu hồi ánh mắt. Đầy mặt sùng bái mà nhìn hướng Lương Phi. Cũng giơ ngón tay cái lên nói. Lão đại, người nhân mạch thật là mới vừa a. Ta nghe nói này Trầm đại thiếu bình thường làm người ngang ngược kiêu ngạo, ai cũng không coi vào đâu. Nhưng là đem ngươi làm thành huynh đệ. Còn có vị kia Hàn đại thiếu, cũng là rồng phượng trong loài người, vậy mà đều cùng ngươi lấy lễ tương giao. Oành, mập mạp lời còn chưa nói hết, trên đầu liền bị Lương Phi gõ một cái bạo nổ. Mắng, cái gì gọi là lấy lễ tương giao? Ngươi thật sự cho rằng nhà ngươi lão đại có như vậy bần tiện sao? Tối thiểu ta bây giờ cũng là công ty lão tổng có được hay không? Hắc hắc, mập mạp đau đến cắn răng một cái. Rất nhanh lại sờ một cái đầu. Cười hì hì nói. Đúng, đúng, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Lão đại ngươi bây giờ là công ty tổng tài. Mập gia ta cũng vậy quản lý chi nhánh rồi. Thật là con vịt xấu xí biến hóa phượng hoàng rồi. Oành, mập mạp này vừa mới dứt lời, Lương Phi lại chợt cho hắn một bạo nổ, tức giận quát lên, gì đó con vịt xấu xí biến hóa phượng hoàng, hắc hắc, ha ha, không đúng, lão đại, ta không phải nói ngươi, ta là nói ta là con vịt xấu xí biến hóa phượng hoàng được không? Mập mạp nghe một chút, hai cái tiểu nhãn châu nhất thời ực nhất truyền, vội vàng sửa chữa sai lầm đạo. Oanh, mập mạp vốn là cho là Lương Phi sẽ đến đây thì thôi. Nhưng là không ngờ lại bị đánh Lương Phi một bạo nổ. Chỉ đành phải đầy mặt không nói gì. Rất là ủy khuất ôm đầu. Ô ô đạo, lão đại, ta nói hết rồi. Không phải nói ngươi, ngươi là sao còn đánh ta. Đánh ngươi đều là nhẹ. Bình thường cho ngươi đọc nhiều sách. Ngươi không ngừng nghe. Ngươi lúc nào nghe được con vịt xấu xí biến hóa phượng hoàng cái điển cố này. Lương Phi chừng mắt liếc hắn một cái. Nguyên lai hắn đánh mập mạp. Thình lình đúng là bởi vì mập mạp dùng linh tinh điển cố tật xấu. Không phải biến hóa phượng hoàng. Mập mạp nghe một chút. Không khỏi nghi ngờ gãi gãi cái ót. Tự nhủ nói. Không thay đổi phượng hoàng còn có thể biến hóa gì đó. Chẳng lẽ còn có thể biến thành gà quay? Ực, kèm theo mập mạp trong miệng. Gà quay, hai chữ lạc âm, liền nghe mập mạp trong bụng truyền tới ngũ tạng miếu cấp báo thanh âm. Phốc, vẫn còn Lâm một mực tĩnh đứng ở hai người bên cạnh. Nghe hai người đối thoại, vốn là gắng gượng không cười đi ra. Hiện tại nghe một chút mập mạp mà nói. Liền lại cũng nhịn không được mà che miệng bật cười. Vẫn còn Lâm ngươi cười gì đó. Ngươi cười chính là ngươi nhất định biết là chứ. Vậy ngươi nói cho ta biết. Con vịt xấu xí đến cùng có thể biến hóa gì đó. Mập mạp chính thấy buồn chán. Nghe một chút vẫn còn Lâm bị chính mình làm cho tức cười. Lúc này vỗ cái bụng hỏi. Ngươi cái tên này. Chỉ có biết ăn thôi. Chẳng lẽ không biết con vịt xấu xí cuối cùng sẽ biến thành Bạch Thiên Nga sao? Vẫn còn Lâm trắng này mập hàng một lời. Cười khanh khách nói. Ha ha, ta đương nhiên biết là sẽ biến thành Bạch Thiên Nga. Bất quá, Bạch Thiên Nga lại không thể ăn. Vẫn là biến thành gà quay ăn ngon. Mập mạp sau khi nghe xong. Nhưng là vỗ cái bụng. Cười ha ha nói. Nhất thời. Lần này lại đến phiên vẫn còn Lâm một trận khí khổ. Nhìn hắn chằm chằm chính là lật một trận bạch nhãn. Tất cả chớ ồn ào. Trầm tổng tới, mập mạp cùng vẫn còn Lâm đang ở chơi đùa thời khắc. Lại thấy Lương Phi nhìn lối đi bộ liếc mắt, nghiêm giọng nói với bọn họ. Hai người ứng tiếng nhìn, quả nhiên thấy Thẩm Thụ Thanh xe lái tới. Tại trước cửa công ty chỗ đậu xe thượng đình xuống. Thẩm Thụ Thanh đầy mặt mỉm cười tại một tên hộ vệ dưới sự hộ tống. Đi về phía Lương Phi. Trầm bá phụ ngài khỏe. Lương Phi cũng mỉm cười tiến lên. Cùng Thẩm Thụ Thanh bắt tay sau. Rồi sau đó để cho vẫn còn Lâm tự mình đem khách nhân đón vào. Đợi thêm một lúc nữa. Chỉ thấy Hàn Viễn, Dương Kinh Thiên chờ thương giới danh lưu đều lần lượt chạy tới. Sau đó lại vừa là thị ủy bí thư trưởng Lý Trấn. Trưởng Cục Công an Dịch Kiếm Phong, Bệnh viện Vương Viện Trường, Thành phố Cục Công Thương, Cục Vệ Sinh, chờ một chút cùng Lương Phi đã từng quen biết đơn vị cùng cá nhân. Cũng đều lục tục tới. Lương Phi cũng đều từng cái khách khí đưa bọn họ nghênh vào công ty phòng khách. An bài chỗ ngồi, mà để cho Lương Phi không nghĩ tới là Vương Viện Trưởng đến lúc, còn thuận đường mang đến tỉnh phòng vệ sinh thính trưởng Chu Khiếu lễ vật. Chuỗi này đại nhân vật lần lượt đến chơi, không khỏi làm Lương Phi rất cảm thấy có mặt mũi. Ngay cả công ty các nhân viên cũng là cảm thấy vinh quang. Bọn họ mặc dù đã sớm nghe nói qua Lương Tổng trao đổi rộng rãi, nhân mạch cực kỳ rộng lớn, nhưng là không nghĩ đến vậy mà sẽ rộng tới mức như thế. Đặc biệt là cuối cùng thị trưởng đại nhân áp trục xuất hiện, càng làm cho mọi người tăng lên gấp bội tối cao vinh quang. Lão đệ a, nhà ta Phạm Tân Thương đã gần như khỏi hẳn rồi. Hiện tại đã có thể dựng quải trượng xuống đất bước đi. Mà hết thảy này, đều là lão đệ ngươi công lao a. Ta thật phi thường cảm tạ. Phạm Thanh Huyền hôm nay cố ý cho Lương Phi chuẩn bị xuống một phần hậu lễ. Vừa mới xuống xe, liền nắm thật chặt Lương Phi tay. Đối với hắn lần trước cứu mình hài tử chuyện, biểu thị từ trong thâm tâm cảm tạ. Lão ca, đây là ta hẳn làm. Nếu đều là người một nhà, cũng không cần lại khách khí như vậy. Lương Phi khiêm tốn một trận, lúc này mới trấn an thị trưởng kích động tâm tình. Cuối cùng, Lương Phi nhìn đến hôm nay hẳn là tham dự khách nhân trên căn bản đã đến đủ. liền bắt đầu an bài thị trưởng ở trên đài trước là công ty cắt băng. Nói tiếp mấy câu ngắn gọn lên tiếng. Chờ đến một hồi đơn giản lại khí phái buổi lễ khai trương. Tại một trận vỗ tay cùng pháo cối chung tiếng kết thúc thời khắc. Lương Phi đang chuẩn bị đi cùng Phạm Thanh Huyền vào tiệc lúc. Một vị khách không mời mà đến xuất hiện. Nhưng là để cho Lương Phi cảm thấy rất không thoải mái. Cái này khách không mời mà đến là ai? Lương Phi cũng không nhận ra. Hắn cũng chưa từng thấy qua. Bất quá, đứng ở khách không mời mà đến bên cạnh người. Lương Phi nhưng là rất tinh tường. Người này, chính là Tu Ca, Cách Trương.